Chương 42, xạ dìn gẳng tam câu ngọc. Ầm ầm to lớn thân thể Hạ Kỳ Bỉ liên tục lùi về sau vài bước, Hạ Kỳ Bỉ lại bị đánh lui bốn phía, các nỉ dạ trận to hai mắt. Sao có thể có chuyện đó, Dạ Huy lại có thể đem Hạ Kỳ Bỉ đẩy lùi? Sau đó mọi người lại nhìn thấy một bóng người khác, Dạ Huy bị đánh lui càng ác hơn, trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy chục mét, y phục trên người đều có chút phá. Nhưng mặc dù là như vậy, các nỉ dạ nhìn về phía Dạ Huy ánh mắt vẫn mang theo nồng đậm khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Một đứa bé lại đem quái thú cấp Hạ Kỳ Bỉ khác đẩy lùi này. Chuyện này quả thật, liền ngay cả Kỳ NB một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn Dạch Hư, trong mắt QNZ mang theo một vẻ kinh ngạc. Vừa nãy Hạ Kỳ Bỉ đạo kia sức mạnh khủng bố, liền Kỳ NB chính mình cũng cực kỳ chấn động, không nghĩ tới Dạch Hư lại dám chính diện tiếp, hơn nữa lại còn đón lấy cái tên này, quả thực yêu nghiệt quá đáng a. Mà kinh ngạc mọi người nhưng không có phát hiện, Dạch Hư tay đã vỉ vỉ bắt đầu run rẩy. Không được, căn bản không phải một đẳng cấp đối chiến, trừ phi mở đệ bắt môn mới có thể đánh bại Hạ Kỳ Bỉ, bằng không căn bản đánh không lại nó. Dạch Hư tay nhỏ tạo thành nắm đấm, mạnh mẽ không để cho mình run. Thể lực đã tiêu hao, Dạch Hư cánh tay cùng bắp đùi trong quần áo đều có máu tươi chảy ra, người ngoài chỉ là không thấy mà thôi. Lúc này mới mở ra 6 môn liền kinh khủng như thế, nếu như bắt môn, Dạch Hư cảm giác mình thật muốn liên lụy tính mạng theo Dạch Hư nên chiến Hạ Kỳ Bỉ, phần thưởng của hắn cũng tới. Dạch Hư con mắt chậm rãi chuyển động, song câu ngọc từ từ biến hóa, phân cách tự, lại thêm ra một cái câu ngọc. Tam câu ngọc xạ dìn gẳng tiến hóa, Dạch Hư đại nhân lại đột phá tam câu ngọc xạ dìn gẳng, lại là tam câu ngọc A. Dạch Hư đại nhân mới chi nở tuổi cũng đã thức tỉnh rồi tam câu ngọc, chuyện này thiên phú này không được, Dạch Hư đại nhân là chúng ta ủ chỉ hạ tương lai, là chúng ta ủ chỉ hạ hy vọng, hắn tuyệt đối không thể chết được, liền coi như chúng ta liều mạng tính mạng, QNZ tuyệt đối không thể để cho Dạch Hư đại nhân có chuyện trên A. Ngăn cản kỳ UU bị ủ chỉ hạ bộ tộc tinh anh thượng nhẫn môn, nguyên bản đều bị Hạ Kỳ bị đánh, chúng bị thương. Nhưng nhìn thấy Dạch Huy lại ở trong chiến đấu lần thứ hai thức tỉnh tam câu ngọc xạ dìn gẳng, bọn họ lại như là ăn thuốc kích thích như thế, lại đứng lên, hơn nữa bay thẳng đến Hạ Kỳ Bỉ không muốn sống tự xông lại. Cái đám này thiết cục lốc, Dạch Huy rất muốn chửi một câu, có phải là đầu sát, chúng ta hiện tại trực tiếp chạy không được sao, còn muốn xông lên đánh Dạch Huy đại nhân, ngươi đi trước chúng ta ngăn cản nó, một tên tinh anh nì dạ nói một câu, trong tay cực tốc kết ấn, dẫn dắt các nì dạ hướng về Hạ Kỳ Bỉ công kích lên. Như vậy trung tâm ủ chỉ hạ nì dạ xem bốn phía cổ nổ hạ nhì dạ đều là sững sờ. Lại có thể vì Dạch Huy không muốn sống, những người này đều nói ủ chỉ hạ bộ tộc vì tư lợi, nhưng hiện tại thấy thế nào thật giống đều không đúng như vậy, ác bọn họ thậm chí đối với ủ chỉ hạ bộ tộc ấn tượng cũng bắt đầu sản sinh ra biến hóa. Cảm thấy ủ chỉ hạ bộ tộc, tựa hồ cũng không phải đáng sợ như vậy, cỡ tì nạ cu nở dê thừa dịp khe hở thời gian, vội vàng vào tới, đỡ lấy Dạch Huy. Xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi, Dạch Huy, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Cờ tí nạ nói nói, nước mắt rớt xuống. Rõ ràng hứa hẹn phải bảo vệ Dạch Hư, nhưng vừa nay bất kể là Sô Đẩm vẫn là Hạ Kỳ Bỉ, đừng nói là sức mạnh, liền chỉ cần tốc độ, cờ tí nạ căn bản không nhìn thấy. Na nở dê mấy lần xông lên muốn ra tay, nhưng đều bị hổ cả đệ tam sắp xếp hạ bù nì giả ngăn cản. Ạ bù sợ sệt cờ tí nạ ở trong chiến đấu bị thương, trong cơ thể kỳ u bị bạo phát, vì lẽ đó vẫn ở ngăn cản Na nở dê, không cho cờ tí nạ ra tay. Cái này cũng là cờ tí nạ tự trách nguyên nhân. Mỗi người bọn họ đều có người bảo vệ, chỉ có Dạch Huy muốn một mình tác chiến, bảo vệ Cô Nô Hạ, chuyện này quả thật quá phận quá đáng. Dạch Huy nhìn Cờ Tì Nạ, nở nụ cười, chậm rãi giơ tay lên, sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nàng, yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Dạch Huy nhưng không có phát hiện, hắn tay đã không ngừng chảy máu, máu tươi đều nhiễm đỏ Cờ Tì Nạ khuôn mặt nhỏ. Cánh tay của hắn đã mất cảm giác. Hạ Kỳ Bỉ vừa nãy cái kia một đòn không phải là người bình thường có thể ngăn cản, Dạch Huy đẩy lùi Hạ Kỳ Bỉ. Tự thân cu nở dê bị thương rất nặng. Lần này, hắn tuyệt đối là không có sức mạnh lần thứ hai chiến đấu. Ầm ầm bỗng nhiên, một tiếng kịch liệt nổ tung từ đằng xa truyền đến, Dạch Huy ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn. Cách đó không xa, một con cưới cóc lớn tóc trắng nam nhân cùng một người khác, đứng ở cự họ rổ xỉ trên đầu âm trầm nam nhân. Hai lão, rốt cục đến rồi a, Dạch Huy thở phào nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi nhắm chặt mắt lại. Cái quái gì vậy, rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Vốn là chỉ là muốn ngăn cản A bảng B hợp. Kết quả ai biết lại đánh bại Sô Đảnh, hơn nữa còn bất kỳ NB vi thu hóa, Dạch Huy chính mình cũng có chút tự hào đây. Dạch Huy Cờ Tì Nạ, mau dẫn Dạch Huy đi tìm Su Nạ trị liệu, nơi này giao cho chúng ta. Dì Dì Dạ đứng ở ghế A Bún Tạ đỉnh đầu, sắc mặt nghiêm nghị nói rằng. Thời khắc này, hắn cu nở dê đối với Dạch Huy cái này thằng nhóc có chút cảm giác. Tuy rằng vừa nãy bọn họ ở trên đường lái, nhưng cu nở dê nhìn thấy Dạch Huy đẩy lùi Hạ Kỳ Bỉ một màn, tên tiểu tử này. Nguyên lai like như thế lợi hại A Họ Rổ Xì, mà ánh mắt trịnh trọng liếc mắt nhìn Dạch Huy, trực tiếp hướng về Hạ Kỳ Bỉ vọt tới. Sau đó, chính là chiến đấu chân chính. Cờ Tina ôm lấy dạy hụi, vội vàng hướng về tổng chỉ huy quân trướng chạy tới. Dù nạ là hiện nay cổ nổ hạ trung ý gì liệu nỉ rụt lợi hại nhất nỉ ra, nan nở dê nhất định có thể trị dạy hụi nhất định có thể. Cờ Tina nhìn dần dần bị máu tươi nhiễm củ hệ lại dạy hụi, nước mắt không nhịn được đi lên. Trong cơ thể kỳ ủ bị trạ cờ dã lại bắt đầu chậm rãi hung bạo loạn cả lên. Tâm tình của nàng đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Còn tiếp tục như vậy, e sợ kỳ ủ bị có thể lao ra.